thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 15, đến đây ăn không ngồi rồi. Góc truyện audio.com. Cà biết à, đây là nơi phố xá sầm uất, không ai chú ý, ở trong phủ ta tự nhiên sẽ không nói. Sau đó ánh mắt Lưu Dục vừa chuyển, nhìn chằm chằm Cố Cẩm Lan, cười sáng lạng. Điện hạ đây là quan tâm ta sao? Hỏi xong đầy mặt chờ mong. Như thế nào, bổn cung quan tâm phò mã của mình, rất kỳ quái sao? Đâu có, điện hạ ăn mì. Cà ước gì ngươi càng quan tâm ta hơn một chút đâu. Ai nhà, Lưu công tử, mặt của ngươi không ăn nữa liền chôn tại trong bát a. Lưu Dục đột nhiên nghe được thanh âm có chút lớn làm cho nàng đau đầu, không cần xem cũng biết là ai. Khi nói chuyện liền nhìn đến Mai Bạch Vũ đã muốn đến gần quán ăn. Lưu Dục bất đắc dĩ ngẩng đầu, hữu khí vô lực nói. Điện hạ, ngươi nói thật đúng là chuẩn, ta không dễ đi ra ngoài một lần, thật đúng là gặp nàng, Mai Bạch Vũ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi cùng bàn. Lão bản, đến bát mì. Được rồi, khách quan ngài chờ. Đáp ứng xong, lão bản quán ăn trong lòng nói thầm, không phải là người trong nhà của tiểu công tử kia tìm đến rồi đi, bọn họ nhưng là gặp phiền toái rồi. Chung quanh dân chúng nhìn về phía nơi này, cũng đầy mặt đồng tình, cái này là phiền toái lớn a, Mai đường chủ là lại đây ăn trực sao? Người quản lớn một tổ chức như vậy cũng đừng đến đây ké cơm của tiểu vương a. Từ thành thân về sau tiểu vương ta ngay cả tiền riêng đều không có cùng lắm, ngay cả mời điện hạ ăn cơm cũng chỉ có thể ăn thức ăn mấy văn tiền một bát a. Phò mã ra cũng điện hạ thật sự là yêu dân như con đâu, ta cũng là con dân đại tề nha, mời ta ăn một bát mì cũng là điều nên làm. Lưu Dục dùng sức ăn hút hai đũa mì. Tỷ tỷ ngài nhưng đừng giễu cợt ta, ta là một trong tứ đại hoàn khố tử đệ. Con nhà giàu ăn chơi. Ở kinh thành, mỗi ngày chỉ biết ăn chơi vui đùa, ngươi dù có tâng bốc ta, bát mì này đừng nghĩ đến việc ta trả, Mai Bạch Vũ bĩu môi. Phò mã ra từ thành thân sau, càng ngày càng keo kiệt, Mai đường chủ đây là cùng bổn cung, còn có phò mã là vô tình gặp được sao? Ta đây là cố ý chạy tới gặp phò mã cùng điện hạ, ở đâu ra vô tình gặp được, Mai Bạch Vũ thế nhưng lại hào phóng thừa nhận. Như thế nào, có đại sự gì đang phát sinh sao? Lưu Dục dựng thẳng lên hai lỗ tai. Bổn cung không biết phò mã nhiều chuyện như vậy đâu. Cố Cẩm Lan sắp đến một câu. Điện hạ không muốn để ta biết à, ta ở đây bên cạnh đi dạo là được rồi. Phò mã ra, ngươi đừng nói chuyện trắng trợn như vậy à, nay ngươi nhưng là vào phủ công chúa ở, công chúa sẽ trị tội ngươi, Mai Bạch Vũ ở một bên cười run rẩy hết cả người. Cố Cẩm Lan mi sắc lạnh lùng, Mai Bạch Vũ này đúng là thời khắc đều mong chờ nàng cùng Lưu Dục có hiềm khích với nhau, Mai đường chủ có chút lời nói vẫn là nên cẩn thận mới đúng. Tiếp còn nói, phò mã đã hiểu lầm, bổn cung cũng không có cái kia ý tứ, phò mã không phải không thích này đó triều đình sự tình. Ta hiện tại không phải là phò mã của ngươi sao, nghe một chút chuyện cũng không phải là chuyện xấu. Nếu phò mã ra nguyện ý nghe chúng ta cũng không có gì ngăn cản, công chúa điện hạ đây là đang bảo hộ phò mã ra a, không để ngươi tiến vào sâu bên trong, xem ra điện hạ thực đau lòng phò mã ra, Mai Bạch Vũ ngoài miệng thay Cố Cẩm Lan giải thích trong lòng một chút đều không cảm thấy thoải mái. Cố Cẩm Lan không nói gì, xem như là cam chịu, Mai đường chủ mời nói, tuy rằng bây giờ là ở đường cái, nhưng là cũng rõ ràng ở đây chỉ có dân chúng, cũng không có người nào nghe lén. Góc truyện audio.com, phò mã ra lời này ta nhưng không thích nghe, vừa mới còn gọi tỷ tỷ, lúc này liền đổi xưng hô ta mất hứng, liền sẽ không tính toán nói. Lưu Dục bĩu môi, kêu tỷ tỷ ngươi có chỗ tốt gì, ngươi cả ngày bay tới bay lui, bóng ngươi đều không thấy được. Nói không chừng ngày nào đó ngươi mất hứng liền một chưởng đem ta đập chết. Thiết huyết đoàn ta tại trên giang hồ uy danh hiển hách, ngươi lại còn nói ngươi không có lợi gì, Mai Bạch Vũ đều bị chọc cho sinh khí. Chính là không có lợi a, thiết huyết đoàn của ngươi cũng không phải của ta. Chấm, Cố Cẩm Lan cũng không chen vào nói, phò mã gia này của nàng là thật vô tình hay là cố ý, há mồm liền muốn toàn bộ tổ chức của người ta. Mai Bạch Vũ nghe nói như thế, buông đôi đũa, đầy mặt nghiêm túc. Nếu ngươi nguyện ý, thiết huyết đoàn này chính là của ngươi. Lưu Dục nghe xong sừng sốt, nhanh chóng nhìn về phía Cố Cẩm Lan, phát hiện người kia như cũ là không nhanh không chậm ăn mì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ta một chút quyền cước công phu cũng không biết, ngươi cho ta, sau đó nhìn ta bị thủ hạ của ngươi một kiếm chém chết, mưu quyền soán vị a, phò mã thế nhưng cũng hiểu được. Cố Cẩm Lan ăn xong một ngụm mì cuối cùng trong bát còn nói tiếp. Quyền lực không cần, vàng bạc không cần, mỹ nhân trước mặt cũng không động tâm, còn có cái gì có thể đả động đến phò mã đây? Lưu Dục hắc hắc nở nụ cười. Đương nhiên là có, Nga, là cái gì, phò mã chúng ta như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt để thổ lộ như vậy? Đương nhiên là điện hạ ngươi a, Mai Bạch Vũ nghe nói như thế, dùng sức lay một cọng mi. Lão bản, lại đến một đĩa đậu. Trời à, thân ái tỷ tỷ của ta, ngươi đừng tiếp tục ăn, ăn nữa sẽ béo phì, sẽ không đi được. Sau đó nàng còn chuyển miệng đáng thương hề hề nhìn cô Cẩm Lan. Điện hạ, ngươi xem, của ta bạc, phò mã muốn bao nhiêu, phân phó công nhân một tiếng đi phòng tu chi lãnh liền được. Hiển nhiên cô Cẩm Lan đối với câu trả lời vừa rồi của Lưu Dục là thực hài lòng, vốn là nàng cũng không tính toán thật sự không cho hắn bạc, chỉ là hắn ngốc từ cho là thật. Lão bản, lại đến một đĩa đậu tương mặn. Lưu Dục hô khí thế 10 phần, hai ám vệ mà cô Cẩm Lan mang theo xen lẫn tại đám người chung quanh khóe miệng đều co rút. Phò mã ra nhà bọn họ thật đúng là nhân tài hiếm thấy. Lưu Dục lột đậu tương, đặt ở trong bát trước mặt cô Cẩm Lan. Điện hạ, ngươi ăn. Sau đó nhìn về phía Mai Bạch Vũ. Ngươi đến tìm chúng ta rốt cuộc có chuyện gì à, đều đã ăn của ta một bát mì cùng một đĩa đậu không phải trả tiền, một chữ cũng chưa nói. Phò mã ra, ngài có thể đừng keo kiệt như vậy không? Người thiết huyết đoàn lẫn trong dân chúng mua đồ này nọ cũng là khó hiểu, một bát mì cùng một đĩa đậu đổi lấy đường chủ bọn họ tự thân xuất mã, phò mã công chúa Vĩnh An này cư nhiên ngại phú quý. Đường chủ nhà bọn họ cư nhiên còn cùng này tiểu bạch kiểm bởi vì một bát mì lại đồng ý lăn xả. Ca keo kiệt, ca nơi nào keo kiệt, ăn tổng cộng hai bữa cơm, ngươi một văn tiền cũng không giao ra. Tổng cộng mấy chục văn tiền của ta bị ngươi ăn hết một nửa, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta keo kiệt. Cô Cẩm Lan xoa bóp trán, gặp được tiểu phò mã nhà nàng, này Mai đường chủ cũng không có việc gì tốt, đã bị hắn nói trắng trợn ra, hắn còn cố tình làm một bộ dạng hợp tình hợp lý. Góc truyện audio.com, Mai Bạch Vũ gắp lên đến một hạt đậu bỏ vào trong miệng, nhìn về phía cô Cẩm Lan đầy mặt bất đắc dĩ lại mang theo điểm cưng chiều biểu tình, trong lòng nàng có chút không thoải mái, không nhanh không chậm nói đến. Công chúa điện hạ ta lần này đến, thật đúng là vì phò mã. Như thế nào, Mai đường chủ nói ra lời này như thế nào giải thích? Thiết huyết đoàn gần nhất nhận một nhiệm vụ, có người ra giá 5.000 lượng hoàng kim, muốn mạng phò mã nhà ngươi. Cách chương.